Hoàng Gia Khiêm không đáp, cao cao tại thượng bước vào trong khu vực chờ công bố kết quả. Sau một thời gian hội ý, đại diện hai nhà thầu vào nghe kết quả cuối cùng. Người cầm trịch nói rõ, cả hai tập đoàn đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Đây là một công trình lớn nên chúng tôi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Quyết định này không có ý hạ bệ bên nào, mà dựa vào những tiêu chí đề ra của công trình. Vì vậy... Ông ta định nói tiếp thì một người mặc cảnh phục bước vào. Xin lỗi, tôi có việc gấp nên đường đột tới đây. Người đang phát biểu nói, vâng, đồng chí đến đây có việc gì chăng? Người mặc cảnh phục bước hẳn vào trong, đưa tấm thẻ ngành ra rồi dõng dạc nói, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trương Cẩm Trang, đến từ phòng cảnh sát hình sự của cảnh sát thành phố C. Tôi đến đây để trình bày về một vấn đề liên quan đến ông Lục Văn Vinh. Ông ấy có liên quan tới một vụ việc thuê người sát hại ông Hoàng Gia Khiêm vào đêm ngày tháng năm. Camera an ninh đã ghi lại cảnh một người lao thẳng xe vào ông Gia Khiêm, hòng tước đoạt tính mạng của ông ấy, nhưng bất thành. Do có một người đi đường nhìn thấy và đẩy ngã ông Gia Khiêm. Kẻ đi mô tô sau đó bị bắt, nhờ ông Khiêm đây thân thủ linh hoạt đã khiến hắn ngã ra đường. Người cầm trịch buổi đấu thầu ngạc nhiên. Vậy sao? Thương trường của Việt Nam không thể tồn tại những nhân tố bẩn như vậy. Lục Văn Vinh đập bàn đứng dậy. Hỗn láo. Thứ nhất, chỉ dựa vào camera an ninh quay cảnh một tên nào đó lao xe vào chủ tịch của Hoàng gia mà dám đổ hết tội lỗi lên đầu của tôi là vô căn cứ. Tôi sẽ kiện các người về tội vu khống. Thứ hai, nếu tôi thuê người như lời cô cảnh sát vừa nói thì với mục đích gì? Chẳng lẽ để Hoàng Gia Khiêm không đến buổi đấu thầu được ư? Thứ ba, cô Trương Cẩm Trang đây là một cảnh sát trẻ tài ba có tiếng, đã phá rất nhiều vụ án nghiêm trọng, nhưng đồng thời cũng là chị họ của Hoàng Gia Khiêm. Phải chăng họ tự biết Hoàng gia sẽ thua cuộc nên cố tình dàn dựng ra vụ tai nạn rồi đổ vấy cho tôi, xúc phạm danh dự của tôi? Cô cảnh sát bắp mỉm cười nói, xin lỗi ông Lục, tôi không bao giờ để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Tôi xin chịu trách nhiệm về những lời mình vừa nói. Tôi không thể vì tình cảm riêng mà để ảnh hưởng đến sự nghiệp gây dựng lâu nay cùng hoài bão đem lại sự bình yên cho nhân dân được. Tất cả những gì tôi nói đều có căn cứ. Lục Văn Vinh vắt chéo chân, ngửa mặt lên trần nhà rồi nói, nói có sách, mách có chứng, đừng có đem chuyện này ra đùa. Tôi sẽ kiện đến cùng, không để cho các người yên thân đâu. Chứng mà đòi khôn hơn vịt sao? Trương Cẩm Trang khẳng khái, tôi xin lấy danh dự cá nhân của tôi ra để đảm bảo, và tôi có bằng chứng cho những gì mình vừa nói. Nói xong, cô bắp đi lại màn hình phía sau người cầm trịch. Và chỉ mấy giây sau, hình ảnh về gã áo đen cùng những lời khai tối qua của hắn hiện lên trước mặt mọi người. Lục Văn Vinh tái mét mặt lắp bắp. Không, không thể nào. Rõ ràng mấy ngày trước, chính nó đã khai ra mọi chuyện là do Trần Kim, trợ lý của Gia Khiêm gây ra cơ mà. Cảnh sát đã bắt Trần Kim rồi còn gì? Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Ông thính tai tinh mắt quá. Ngồi ở tập đoàn Lục gia mà vẫn biết được kết quả hỏi cung của cảnh sát. Vẫn biết tôi bị bắt ư? Chẳng hay là ông có tay trong, hay là ông nhột? Lão Lục quay lại, trợ lý Trần Kim một thân tây lịch lãm bước vào phòng và ngồi xuống cạnh Gia Khiêm. Xin lỗi chủ tịch, tôi tới muộn. Gia Khiêm mỉm cười, không sao, anh xuất hiện đúng lúc mà. Ông Lục vẫn chưa hết sửng sốt. Chả phải mày đã bị bắt hay sao? Gia Khiêm cười lớn. Bị bắt? Trợ lý của tôi một lòng một dạ trung thành với Hoàng gia, đem lại bao nhiêu điều tốt đẹp cho tập đoàn, cũng là một công dân tốt của xã hội, hà cớ gì mà bị bắt? Ông nuốt không trôi rồi đổ thừa cho người ta sao? Bây giờ lại còn già mồm. Đừng để cái miệng vượt quá số tuổi của ông đấy. Lục Văn Vinh ngồi phịch xuống ghế, chân chân nhìn mọi người. Vị cầm trịch buổi đấu thầu nói, cảm ơn đồng chí cảnh sát đã cho chúng tôi biết sự thật. Thương trường Việt Nam không thể tồn tại những kẻ như thế. Nhưng thực ra, trước khi những tội ác của ông Lục Văn Vinh được vạch trần, thì chúng tôi cũng quyết định sẽ chọn Hoàng gia. Bởi tập đoàn này có nguồn vốn vững vàng, nguyên liệu đảm bảo và giá cả phải chăng, nhân công có kỹ thuật tốt. Chỉ là Lục gia lúc này đã trở thành con sâu, làm dầu nổi canh, thật đáng buồn. Lục Văn Vinh đập bàn. Bọn nhãi danh, mới nứt mắt ra mà đã dám qua mặt tao à? Rõ ràng kết quả chưa công bố. Vị cầm trịch đưa chiếc phong bì giơ lên và nói, Phong bì vẫn được niêm phong. Kết quả đã có sẵn, chứ tôi không có tự biên tự diễn đâu. Chúng tôi chưa hề sửa kết quả. Chẳng qua điều tôi vừa nói là kết quả cuộc họp, còn kết quả được ghi bằng giấy thì ở đây. Mời mọi người cùng xem. Trước phong bì được mở, những thành viên trong hội đồng quản trị của cả hai tập đoàn hôm nay đi theo hai vị chủ tịch đều lần lượt được xem và khẳng định lời vừa nói của người cầm trịch. Lục Văn Vinh ngồi thất thần trước thất bại thảm hại. Cẩm Trang bước lại, đưa ra một tờ giấy. Tôi xin đọc lệnh bắt ông Lục Văn Vinh. Cảnh sát Cẩm Trang đọc lệnh bắt Lục Văn Vinh, cho ánh mắt thẫn thờ đến ngỡ ngàng của chính lão Lục. Buổi đấu thầu kết thúc, thắng lợi vẻ vang thuộc về Hoàng gia, và đối lập là sự thảm bại của Lục gia. Hoàng gia Khiêm không chỉ chiến thắng Lục Văn Vinh trong trận đấu trí, mà còn khiến mọi người nể phục với cách cư xử quá văn minh khi biết lão ta chính là kẻ đã hại mình. Những thành viên của hội đồng quản trị tập đoàn Lục gia cũng nhận ra điều đó và nhiệt liệt tới bắt tay chúc mừng Gia Khiêm. Trợ lý Trần Kim cũng được minh oan, vui vẻ cùng Gia Khiêm và các thành viên trong hội đồng quản trị tập đoàn Hoàng gia đi ăn mừng. Trong khi đó, vào giờ nghỉ trưa tại tiệm Hoa Quỳnh, hôm nay Tú Uyên cùng Dạ Quỳnh đi ăn nhà hàng, nhưng cô bận nên Uyên đành mua cơm đến ép chị Quỳnh ăn. Em hỏi này, lâu nay chị có soi gương không đấy? Chị nhìn đi, tuổi xuân đang phơi phới mà ăn uống kiểu gì đấy? Em thấy chị xanh lắm đấy. Quỳnh cười, chị bình thường mà. Chắc bác sĩ Vương lại kể với anh Tùng là chị bị thiếu máu, bị suy nhược cơ thể phải không? Uyên nhăn mặt, cần gì phải ai kể. Em nhìn bằng mắt cũng thấy chị ốm, thấy chị không ổn chút nào. Chị Quỳnh mạnh mẽ của em đâu rồi? Dù có chuyện gì, chị cũng phải nhớ yêu lấy bản thân mình chứ. Bỏ bê bản thân là một tội ác đấy, chị có hiểu không? Với lại em thấy bố mẹ bắt chị đi xem mắt thôi, không ưng thì thôi, rồi bố mẹ chị cũng nhận ra mà. Quỳnh nén tiếng thở dài. Thực ra bố mẹ chị cũng có chút thay đổi rồi, nhưng em biết không, người chị xem mắt hôm đó... Dạ Quỳnh từ từ kể cho Uyên nghe. Uyên cũng diễn rất tốt, đưa ánh mắt ngỡ ngàng theo lời chị kể. Cuối cùng cô cười, tốt quá, phải đỡ đi được bao nhiêu, bởi vì gia đình dì Thư là người quen cả mà. Em thấy giống nhân duyên thật đấy. Quỳnh đánh vào tay của cô, em mới là nhân duyên đấy. Uyên lắc đầu, không phải đâu chị ạ. Người ta nói trái dấu thường hút nhau hay sao ấy. Chứ em và anh Bá Tùng chứ cũng cãi nhau suốt đấy thôi, như chó với mèo. Mẹ em nghĩ chị đừng băn khoăn quá, cứ để mọi việc tự nhiên đi. Chị Vát là người đàn ông tốt, không lạnh lùng như chị nghĩ đâu. Em cũng rất mong hai người thành một đôi, dĩ nhiên là em không bắt buộc được điều đó. Quỳnh nghe Tú Uyên díu dít, sự bài xích của cô dành cho Gia Khiêm cũng bớt đi phần nào. Có lẽ cô nên để cho bản thân mình một cơ hội nhìn nhận lại mọi việc. Quỳnh nói, ừ, để xem duyên có tới hay không, xem số chị có được làm bà chủ tịch giống em không. Nhưng không đi đến đâu thì đừng có thất vọng nhé, bởi vì chính bản thân chị cũng không kỳ vọng. Không phải là chị tự ti đâu, bởi chị cũng có học thức, có công việc và tự lập được. Nhưng thực sự chị nghĩ tình yêu chỉ cần sự hòa hợp. Uyên cười tươi, chị chịu nghĩ tới chuyện đó là được rồi, mọi sự cứ để tùy duyên chị ạ. Quỳnh gật đầu, ừ, bởi vì thật ra bây giờ chị thấy nhiều chuyện tình ngang trái lắm, cuối cùng người tổn thương vẫn là phụ nữ. Thế nên dù chưa một lần yêu, nhưng chị nghĩ mình nên thận trọng trong việc tìm hiểu đối tượng. Tú Uyên nhỏ nhẹ, em cũng hiểu mà, ai cũng vậy. Nhưng tình yêu nhiều khi bị chi phối bởi cảm xúc chị ạ. Nhiều lúc muốn tỉnh táo cũng khó. Nhưng chị nói vậy thì em hiểu rồi. Thực ra không phải vì Gia Khiêm là em họ của anh Tùng nên em khen đâu. Nhưng đó là một người đàn ông theo em nghĩ là đáng tin cậy. Nếu hai người đến được với nhau thì càng vui, vì chị em mình cũng là người một nhà. Nhưng nếu không thì cũng chẳng sao. Em nói chuyện với chị hôm nay cũng để chị nhẹ nhõm hơn, không lăn tăn suy nghĩ thôi. Như em và anh Tùng trước đây lại khác. Em và anh ấy tình cờ đến với nhau, có lẽ do duyên thật. Chị và Gia Khiêm lại từ chỗ hai mẹ quen nhau, rồi coi mắt này nọ. Đôi khi đó cũng là một kiểu nhân duyên đấy. Quỳnh cau mày, đấy, chưa gì mà đã dính líu đến phụ huynh, thế chị mới suy nghĩ đấy. Nhưng giờ nói chuyện với em, chị cũng nhẹ hơn nhiều rồi. Em nói đúng, cứ để tùy duyên thôi. Rồi như nhớ ra điều gì, Uyên nói, À, lúc nãy anh Tùng có nói với em, Gia Khiêm mới đưa về cho Hoàng Gia một công trình siêu lớn của thành phố C, nghe bảo vượt qua cả tập đoàn Lục Gia cơ mà, giỏi thật. Quỳnh gật đầu. Chị cũng có bảo anh ấy kém đâu, anh ấy rất giỏi, chỉ là cách nói năng nhiều khi làm chị nổi điên thôi. Uyên cười ha hả rồi nói. Anh em bên nhà chồng em là vậy đó chị, nhây lắm. Thôi chị cứ ăn uống cho khỏe, tinh thần phải vui. Mọi thứ cứ để cuộc đời an bài. Giờ em phải về nhà bố mẹ một chút, mẹ Linh có việc gì đó hỏi em. Quỳnh ra dấu ok rồi nói. Cảm ơn Tú Uyên xinh đẹp nhé. Chị Uyên còn trêu mấy câu rồi mới vui vẻ về nhà ông Trọng. Cô vội vã đi nên không để ý, ở một góc bên đường. Chị Vát đang ngồi trong xe ô tô nãy giờ đợi Uyên đi ra. Chả là lúc trưa, sau khi hoàn tất xong thủ tục nhận thầu, anh có đi ăn trưa với một số người đã đi cùng mình trong hội đồng quản trị. Ăn uống xong, trên đường về nhà, Khiêm đi qua tiệm hoa và thấy Tú Uyên tay xách nách mang đồ ăn vào tiệm hoa của Quỳnh. Khiêm đoán là Uyên cùng Quỳnh ăn trưa. Bất chợt anh thấy vẻ cong cớn của Quỳnh biến đâu mất, đọng lại chỉ là một sự cô đơn. Cô gái ấy chỉ biết đến công việc và công việc, không để ý gì ngoài hoa thì phải. Quỳnh trong mắt Khiêm lúc này như một bông hoa cố chĩa vào những chiếc gai nhọn để bảo vệ chính mình, để che giấu sự đơn côi bên trong. Chẳng hiểu sao anh chàng chủ tịch lại đậu xe ở một góc và chờ Tú Uyên ăn xong ra khỏi tiệm, rồi anh mới tiến xe lại bước vào. Nhàn nhã bước vào tiệm hoa, Gia Khiêm thấy Quỳnh đang loay hoay với đống hoa. Anh không biết chào kiểu gì nên khẽ ho khan một tiếng. Dạ Quỳnh nhìn lên thấy Gia Khiêm, ánh mắt cô cũng tỏ ra ái ngại, kiểu như muốn cởi mở nhưng lại ngại người ta nghĩ mình xuồng xã, muốn lạnh lùng nhưng lại lo người ta tưởng mình kiêu căng. Thế nên cô cứ ngơ ngác nhìn anh. Khiêm ngồi xuống ghế sofa rồi nói. À, tôi muốn nhờ cô chiều nay tới trang trí một bữa tiệc tại tập đoàn Hoàng Gia, nhân dịp chúng tôi trúng thầu. Cô có cập dập lắm không? Nếu cần người thì cô cứ nói. Vì cũng vừa trúng thầu xong nên tôi không bảo sớm hơn được. Quỳnh gật đầu. À ừ, không sao, mới 1 giờ chiều thôi mà. Mấy giờ bữa tiệc bắt đầu ạ? Khiêm nói. 6 giờ được không? Hay là 6 giờ 30 nhỉ? Quỳnh cười nhẹ. Mấy giờ là tùy anh. Anh hỏi vậy tôi biết trả lời thế nào đây? Khiêm cúi mặt đan tay vào nhau. Vì tôi sợ cô cập dập quá. Bên cô còn phải làm cả phông điền các kiểu, rồi trang trí nữa. Quỳnh chưa bao giờ thấy Gia Khiêm tỏ ra bối rối như vậy nên phì cười. Không sao, nghề của tôi mà. Tập đoàn Hoàng Gia tin tưởng tôi là tôi vui rồi. Khiêm chốt lại. Thôi, cứ 6 giờ 30 nhé. 6 giờ cũng hơi sớm. Quỳnh nói. Vâng, thế bên tập đoàn có yêu cầu riêng gì không ạ? Hay trang trí theo ý tôi, chúng ta làm hợp đồng nhé. Khiêm cười và xua tay. Không cần đâu, tôi tin tưởng cô mà. Không cần hợp đồng, chuyện này là chuyện nhỏ thôi. Mọi thứ cô cũng quyết là được. Quỳnh ok, rồi tự nhiên hai người chả biết nói gì tiếp theo với nhau cả. Gia Khiêm cũng thấy ngại ngần. Một lát sau anh nói. À, còn một việc này nữa. Quỳnh ngước mắt chờ đợi. Khiêm lấy trong túi áo ra một tấm thiệp mời và nói. Để có được thành công hôm nay, một phần là nhờ Quỳnh đã cứu tôi đêm hôm đó. Công của Quỳnh rất lớn vì giữ được mạng cho tôi. Thế nên chiều nay mời Quỳnh tới dự tiệc cùng chúng tôi nhé. Quỳnh đón lấy tấm thiệp rồi ngạc nhiên. Tôi cũng được mời ư? Hôm đó chẳng phải anh nói là anh biết trước sự việc còn gì, mà tên đó bây giờ sao rồi? Khiêm nói. Gã đó khai rồi. Nhờ chị Bắp nên nó khai, do đối thủ của tôi thuê người giết tôi để Hoàng Gia không tham gia được buổi đấu thầu này được. Quỳnh sửng sốt. Trời, sao có người ác vậy? Cạnh tranh thì phải công bằng chứ. Khiêm nói. Thương trường là chiến trường mà. Không sao, tôi ổn rồi, nhờ có Quỳnh đỡ. Quỳnh thoáng đỏ mặt. Hôm đó nếu anh nói thế này tôi đã không mắng anh. Khiêm cũng cười. Ừ, hôm đó mới thoát nạn nên tôi hơi hồ đồ, cô thông cảm nhé. Gia Khiêm cũng không hiểu vì sao từ hôm Quỳnh say anh lại có cái nhìn khác, nhất là sau khi biết cô là đối tượng xem mắt. Chả hiểu vì sao miệng anh lại không thích châm chọc cô nữa. Có lẽ một phần do anh không muốn đôi co với phụ nữ, một phần do anh thấy Quỳnh không đến nỗi phải mỉa mai xỉa sói như vậy. Còn Quỳnh nghe Khiêm nói, cô cũng thấy lòng vui vui. Cô gật đầu. Ok, Tôi sẽ sớm tới để trang trí rồi dự bữa tiệc luôn. Cảm ơn lời mời của mọi người. Gia Khiêm cũng cảm ơn Quỳnh rồi chào cô ra về. Lâu rồi chủ tịch Hoàng gia mới vừa đi vừa huýt sáo. Và cũng lâu rồi cô chủ tiệm hoa mới bật một bản nhạc tươi trẻ trong khi chuẩn bị đồ nghề cho buổi làm việc mà chưa kịp nghỉ trưa một phút nào. Trong 30 phút, Dạ Quỳnh vừa chuẩn bị đồ, vừa gọi điện giao công việc cho các nhân viên và hẹn họ cùng có mặt tại tập đoàn Hoàng gia. Những nhân viên của Quỳnh rất hiểu sự nghiêm túc trong công việc của cô nên chấp hành nghiêm chỉnh lắm. Quỳnh mặc áo phông, quần jean năng động và lịch sự, dự định tới trang trí cho bữa tiệc. Khi sắp tới giờ tiệc bắt đầu, sẽ thay váy áo sau. Cũng như những lần khác, mỗi người một việc, nhân viên của cô làm việc rất chuyên nghiệp. Người cắm hoa, người căng phông chữ, người kết bóng. Không gian phòng tiệc chỉ vài tiếng đồng hồ đã rất sang trọng và đẹp đẽ. Có một điều lạ là hôm nay chủ tịch Hoàng Gia Khiêm cũng ngó tới chỗ này. Bình thường mỗi khi có tiệc diễn ra ở Hoàng Gia, chị Vát chỉ có mặt khi bữa tiệc bắt đầu. Thời gian chính anh chỉ chuyên tâm vào công việc, tiệc tùng chỉ là nơi giao lưu công việc mà thôi. Nhưng hôm nay chả hiểu tay xui chân khiến thế nào mà anh lại xuống kiểm tra tiến độ chuẩn bị của bữa tiệc. Thế Quỳnh tất bật với hoa với bóng này nọ, vừa làm vừa chỉ cho nhân viên, người cái nọ người cái kia. Gia Khiêm bước lại. Chào Quỳnh. Cô bất giác ngước lên, bắt gặp ánh mắt của anh thì vội cụp mắt xuống. Vâng, chào anh, có gì thay đổi ư? Gia Khiêm lắc đầu. À không, đẹp lắm, nhưng có cập dập cho Quỳnh lắm không? Vẫn là câu hỏi lúc xưa, Quỳnh phì cười trước thái độ hơi ngố của chủ tịch. Không ạ, công việc của tôi mà, anh không phải lo đâu, chắc chắn là sẽ hoàn thành trước 6:30. Gia Khiêm cũng không hiểu vì sao mình lại đi xuống đây, lại càng không hiểu lý do gì mà anh buột ra một câu. Thế Quỳnh sẽ tới dự tiệc chứ? Quỳnh lại cười. Dĩ nhiên rồi ạ, được một tập đoàn lớn thế này mời dự tiệc, ai lại từ chối? Gia Khiêm gật đầu rồi nói. Ừ, vậy Quỳnh và mọi người tiếp tục làm việc tiếp nhé. Không gian tràn ngập sự ngại ngùng, vẻ trao chát của cô chủ tiệm hoa cùng sự lạnh lùng của anh chàng điển trai kia bỗng mất sạch. Từ phía cửa, Trương Bá Tùng ghé qua tập đoàn Hoàng gia, thấy Gia Khiêm đứng nói chuyện với Quỳnh thì mỉm cười bước lại. Hôm nay là lễ đính hôn của chủ tịch Hoàng gia à? Câu nói của anh khiến hai người ngượng ngùng. Quỳnh biết chắc chắn Gia Khiêm sẽ kể cho Tùng nghe chuyện của anh và cô. Quỳnh cũng chẳng hiểu vì sao Tú Uyên tới trưa nay mới biết từ cô. Vì tối qua đến mua hoa, con bé có nói gì đâu. Nếu tối qua nó biết thì nó đã kể nhao nhao cái miệng rồi. Hay là con bé nó gài mình để mình tự nói nhỉ? Mà thôi, đằng nào bây giờ mọi người cũng biết cả, không còn quan trọng nữa, Quỳnh nói. Anh Tùng khéo đùa ghê, rõ ràng trên phông chữ có ghi là tiệc nhân dịp trúng thầu mà. Gia Khiêm nhún vai. Anh Bơ hôm nay rảnh thế? Bá Tùng nhìn không gian tiệc rồi nói. Nghe đồn Hoàng gia có tiệc lớn nên đến ăn ké thôi. Gia Khiêm quay sang Quỳnh. Mọi người làm việc nhé, bọn anh ra đây một chút. Nhận được tiếng giả từ Quỳnh, hai chàng trai bước lên phòng của Khiêm. 5:45, công việc trang trí tiệc xem như tạm ổn. Quỳnh dặn dò mấy bạn nhân viên rồi ra xe đi về tiệm hoa. Khá lâu rồi không ăn diện, Quỳnh lục tung cả tủ quần áo váy vóc để tìm một bộ phù hợp. Cái trễ vai lại sợ không lịch sự kín đáo, bộ kín quá lại thấy không được dễ thương. Gần 20 phút sau, Quỳnh mới chọn được một chiếc váy tạm xem là vừa ý. Chiếc váy xòe hoa nhí rất dễ thương, trông cô như mới 18 tuổi thôi. Dạ Quỳnh trang điểm nhẹ nhàng rồi cầm tấm thiệp lái xe đến bữa tiệc. Cô bước vào đã thấy mấy nhân viên của tập đoàn Hoàng gia đứng đón khách. Dạ Quỳnh chìa thiệp mời và nói. Anh Gia Khiêm có mời chị tới dự tiệc. Hai nhân viên lúc đầu cười tươi chào cô, nhưng khi thấy Quỳnh chìa tấm thiệp thì tỏ ra ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng thanh. Chúng ta có thiệp mời sao? Một cô lắc đầu. Em không nghe sếp dặn, mà tiệc như thế này có khi nào là gửi thiệp mời cá nhân đâu. Cánh tay đưa thiệp của Quỳnh buông thõng, cảm thấy thừa thãi. Cô thấy rất khó chịu. Chẳng lẽ Hoàng Gia Khiêm trêu đùa cô sao? Thế Quỳnh cau mày. Cô nhân viên đón lấy tấm thiệp và đọc. Cô ấy nhìn Quỳnh và nói. Đây đúng là chữ ký của chủ tịch Gia Khiêm. Tấm thiệp này trông kiểu cách khá lạ nữa. Vậy chắc là chị là trường hợp đặc biệt đấy ạ. Quỳnh vẫn chưa thể cảm thấy thoải mái. Thực sự là chị không hiểu lắm, chị không có gì đặc biệt cả. Vừa lúc đó, Gia Khiêm bước tới. Quỳnh, em tới rồi à? Lúc này cảm giác của Quỳnh là sự xấu hổ. Bỗng nhiên không ai có thiệp mời mà mỗi mình cô lại có. Không biết có gì đặc biệt hay là anh ta cố tình chơi đều cô đây. Khiêm đang cố tình để cho Quỳnh bẽ mặt chăng? Trông Gia Khiêm lúc này không giống như đang trêu chọc cô tẹo nào cả. Chẳng lẽ anh ta diễn giỏi đến vậy ư? Thế Quỳnh cứ ngỡ ngàng, Khiêm cười. Sao thế? Trang trí cả buổi chiều mệt quá sao? Vào trong đi. Tay cô vẫn cầm tấm thiệp. Nghe Gia Khiêm nói, Quỳnh chỉ buột miệng nói đúng một từ. Nhưng... Khiêm nhíu mày. Có chuyện gì sao? Cô nhân viên đứng đó có vẻ hiểu suy nghĩ của Quỳnh, liền lên tiếng. Dạ, chị đây đang ngại ngần một việc. Chả là chị ấy có đưa cho chúng em một tấm thiệp mời. Mẹ em nhớ là hôm nay chúng ta không có gửi thiệp mời cá nhân. Lúc đầu em còn tưởng là chị đến nhầm chỗ, nhưng hóa ra không phải, bởi vì phía dưới có chữ ký của sếp ạ. Gia Khiêm à lên một tiếng rồi nói. Ừ, là tôi mời cô ấy đấy. Đây là khách mời đặc biệt của tập đoàn hôm nay. Cô đã cứu tôi hôm suýt bị tai nạn ở quán Summer. Trong khi hai nhân viên gật đầu vẻ thấu hiểu thì Quỳnh vẫn chưa rõ ngọn ngành. Cô nói giọng thắc mắc. Nhưng nếu người khác không có thiệp mời thì anh cũng chỉ cần nói với tôi là được mà. Tự nhiên làm thế này thành ra khó xử. Khiêm cười. À, anh sợ em không tin nên in thiệp mời cho nó chắc. Hai cô nhân viên che miệng cười. Ánh mắt của họ khiến Quỳnh hiểu mình đang được đưa vào danh sách người đặc biệt của Gia Khiêm. Cô lại càng lúng túng. Quỳnh biết rõ Gia Khiêm là thần tượng của nhiều cô gái bởi một vẻ ngoài nam tính. Báo chí còn khen anh ta thương người và sống ấm tình nữa. Nhưng điều này thì Quỳnh chưa kiểm chứng. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt của nhân viên hoàng gia với chủ tịch của mình thì cô biết ở đây anh rất được nể trọng. Nể trọng và cảm phục chứ không phải là sợ sệt quyền uy. Tiếng Gia Khiêm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Em vào đi, lát nữa anh giải thích sau. Quỳnh gật đầu rồi đi vào, cố che đi khuôn mặt đỏ ửng. Cô đưa ánh mắt tìm người quen thuộc nhất là Tú Uyên. Kia rồi, cô bé đang đứng cạnh Bá Tùng. Giờ đi lại đó thì hơi vô duyên. Người ta có đôi có cặp, Quỳnh lại chỉ đi một mình. Lúc này Quỳnh mới thấy sai lầm thì nhận lời mời của Gia Khiêm. Cô cảm thấy lạc lõng quá. Hay là mình đi về nhỉ? Đông người thế này đâu có ai để ý. Gia Khiêm đang bận tiếp khách mà. Quỳnh nghĩ rồi thở hắt ra một tiếng. Cô định nhanh chân ra về thì nghe tiếng của Khiêm. Quỳnh, em lại đây này. Cô nhìn về phía đó, thấy Khiêm đang đứng cùng với vợ chồng Tú Uyên. Quỳnh đành đi về phía ấy. Quyên díu dít. Chị tới lâu chưa? Không gian tiệc hôm nay đẹp quá, chị lại đây. Chà, hôm nay bà chủ của em xinh thật. Quỳnh gượng cười. Vớ vẩn, già rồi xinh gì chứ. Bỗng nhiên Quỳnh thấy Khiêm ghé vào tai của cô. Đừng ngại, cứ tự nhiên nhé. Chuyện lúc nãy là do anh sợ em tưởng anh giỡn chơi với em nên làm thiệp cho trịnh trọng thôi, thể hiện sự tôn trọng ân nhân đã cứu mạng mình. Bây giờ đông khách, anh xin lỗi vì đã không thể tiếp bà chủ chu đáo. Chẳng hiểu sao, lần đầu tiên trong 26 năm được có mặt trên đời, võ giả Quỳnh lại thấy tai của mình nóng lên, cơ thể run rẩy theo sự ấm nóng phát ra từ miệng của Gia Khiêm. Cô chỉ biết gật đầu để che đi khuôn mặt ấy, rồi nói giọng lúng túng. À không sao, tôi biết rồi, anh cứ làm việc đi, tôi ở đây với Uyên. Gia Khiêm cũng gật đầu rồi rời đi. Uyên kéo Quỳnh lại, díu dít chỉ cho cô biết cái nọ sang cái kia. Tú Uyên biết Quỳnh ngượng vì dù chị là một người nổi tiếng trong thế giới tổ chức sự kiện hay trang trí tiệc tùng, nhưng Quỳnh chưa nghe đến những nơi thế này với tư cách khách mời. Cô ghé tai của chị. Tự tin lên, không sao đâu, có em ở đây mà. Vừa lúc đó Quỳnh nghe một âm thanh nhẹ nhàng. Ồ, dạ Quỳnh này anh. Cô quay lại khi nghe tên của mình là vợ chồng của bác sĩ Long. Quỳnh cúi chào hai người. Dạ cháu chào hai bác ạ. Bác sĩ Long vẫn luôn điềm đạm. Chào cháu, lâu rồi không gặp, từ cái hôm cưới anh Bơ nhỉ. Quỳnh khẽ dạ một tiếng. Ông Long quay sang vợ. Hôm đó chi vát làm đổ mấy lọ hoa ở tiệc cưới, bị con bé Quỳnh mắng nên xị mặt ra. Không bờ ngờ bây giờ hai đứa lại có duyên gặp gỡ. Bà Đan Thư liếc chồng. Bị la là đúng rồi. Gặp em cho vài trưởng ấy chứ không la à. Công người ta cắm, người ta nâng niu, người ta bày biện, loại tay đồ tể hay gì mà hoa cũng không để cho yên. Con trai anh được mỗi cái việc học và nịnh mẹ thôi, chứ chả được cái tích sự gì. bỗng nhiên bị nói sơi sơi. Bác sĩ Long ngớ người ra. Ơ, anh cảm thấy cứ như vợ đang mắng anh ý. Bà Đan Thư nói. Đàn ông các anh là thế, chả có thương hoa tiếc ngọc gì cả. Phụ nữ chúng tôi toàn những việc không tên, rồi lại còn phải dọn những hậu quả của thói vô ý thức mà các anh gây ra nữa. Thế họ như sắp cãi nhau tới nơi vì một chuyện liên quan tới mình. Quỳnh cười xã giao. Dạ thôi, chuyện qua lâu rồi ạ. Cháu và anh Khiêm cũng giảng hòa và quên chuyện cũ rồi. Bà Thư nói với chồng. Anh thấy chưa, phụ nữ chúng tôi dù bị tổn thương đến đâu vẫn bao dung như vậy đấy. Có được đứa con dâu thế này thì còn gì bằng. Tự nhiên lại bị ngoặt trở lại chuyện đó, Quỳnh ngượng nghỉu. Dạ, đó là chuyện khác mà cô, cứ để mọi việc tự nhiên đi ạ. Ông Long cũng nói, em làm con bé ngại rồi đấy. Bà Thư cười xòa, ừ vì cô già rồi, người ta có cháu ấm bồng rồi nên nó hơi nóng ruột. Quỳnh cười, cô còn trẻ lắm ạ, đừng lo cô nhé. Bà Thư gật đầu, nếu hai đứa nhanh cưới nhau thì cô không lo nữa, cô cứ đẩy thuyền vậy thôi, đến đâu được thì đến. Quỳnh không dám nói gì nữa, bởi vì trước mặt phụ huynh của Sa Khiêm, đối tượng mà cô từng được cho để xem mắt, cô nghĩ là mình cần cẩn trọng trong lời nói. Vợ chồng bác sĩ Long nói chuyện vài câu nữa với cô rồi đi chào hỏi mọi người. Khi tất cả đã vào chỗ của mình, Sa Khiêm trong bộ vest lịch lãm đứng lên phát biểu. Anh không cầm giấy đọc như mấy người mà Quỳnh thường thấy trên TV. Ánh mắt sâu thẳm nhìn một lượt tất cả mọi người và nói lên những lời trong lòng của mình. Gia Khiêm cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian đến với bữa tiệc. Cảm ơn sự tin tưởng của ông nội Hoàng Thông, sự hỗ trợ của bố mẹ. Đặc biệt là không quên cảm ơn những nhân viên tận tâm của mình. Đứng nghe anh nói, bỗng nhiên trái tim 26 năm chưa có bóng dáng đàn ông của cô chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Thế Dạ Quỳnh đứng ngơ ngẩn, Tú Uyên huých vào tay của chị, giọng thì thầm, ánh mắt tỏ ý trêu chọc. Này, bà chủ, bà chủ. Tới tiếng bà chủ thứ ba thì Quỳnh giật mình nhìn sang, rồi cô đưa tay lên miệng, khẽ xuyệt một tiếng, ý nói Uyên im lặng khi Gia Khiêm đang phát biểu. Tiếng vỗ tay vang lên dần dần, cũng là lúc Uyên ghé tai chị. Nước dãi chảy ra rồi kìa. Quỳnh bỗng nhột, vội đưa tay lên miệng. Tú Uyên tỏ ra khoái chí. Mê rồi phải không? Biết mình bị con nhỏ trêu, Quỳnh đánh thùm thụp vào người của Uyên. Con Hâm này ăn nói linh tinh, làm chị bị quýnh quáng, cũng đưa tay lên miệng như thật ý. Tú Uyên lại thì thầm cùng cái nháy mắt. Đẹp trai nhờ. Quỳnh thấy mặt mình đang nóng dần lên, liền nhéo vào hông của Uyên. Có im đi không? Bá Tùng nhìn cô vợ nhí nhảnh bướng bỉnh của mình rồi nói. Vợ à, em trêu chọc Quỳnh đủ chưa? Để Quỳnh tự nhiên đi em. Quỳnh liếc Tùng. Anh quả nói giùm em đi. Từ ngày lấy anh á, con bé ngày càng làm càn. Chắc tại anh chiều nó quá đấy. Bá Tùng cười. Ừ, nhưng mà chiều Uyên là nghĩa vụ của anh mà, anh không thay đổi được. Em thông cảm nhé. Uyên còn vớt vát thêm một câu. Chị cứ nhìn chi vát như ban nãy, đảm bảo là sẽ có người cưng chiều ngay. Bà chủ tịch trẻ tuổi còn che miệng cười khúc khích, khiến Quỳnh chỉ muốn lao lại cho nó một trận. Nếu không phải đây là bữa tiệc lớn và Quỳnh đang trong bộ váy nhẹ nhàng nữ tính thì Uyên biết tay cô rồi. Quỳnh liếc Uyên. Em chờ đấy, chưa xong đâu. Tú Uyên níu tay Bá Tùng. Em có anh Bơ đẹp trai bảo vệ rồi, chị tìm chi vát mà trêu. Hết nói nổi với cô em bướng bỉnh, Quỳnh lắc đầu ngán ngẩm nhìn Tùng. Còn anh chàng chủ tịch của Trương Thị thì ôm eo cô vợ rồi nhéo mũi cô. Thôi nha, đủ rồi đấy. Uyên ngừng cười kéo tay của Quỳnh. Thôi nói sao vậy, mình nhập tiệc đi. Là tiệc buffet nên mọi người đi lại tự do. Quỳnh không uống rượu, dĩ nhiên rồi. Sau cái hôm bị chuốc say, cô khiếp vía. Cầm một ly nước ép hoa quả, Quỳnh đi cùng với Uyên. Bá Tùng để vợ đứng với Quỳnh, còn mình thì đi chào mọi người. Đang bị Uyên ép ăn, Quỳnh lại nghe tiếng thì thầm của Sa Khiêm. Em ăn tự nhiên nha, không được để bụng đói về đâu đấy. Em mà đói anh sẽ mang tội to. Lần này chất giọng của anh không ấm áp mà khàn khàn, pha hơi rượu vang, rất dễ làm cho người ta say đắm. Quỳnh chưa đến độ đó nhưng cũng rất ngượng ngùng. Vâng, anh yên tâm đi, tôi biết rồi. Tú Uyên nhìn Sa Khiêm rồi hắng giọng. Chi vát, nhớ trả lương cho chị vì chị đã tiếp khách đặc biệt của em chu đáo nhé. Sa Khiêm ra dấu ok rồi nói. Chị dâu, chuyện nhỏ. Bóng lưng của anh vừa bước đi, Quỳnh lại bất giác ngoái theo nhìn. Đúng là ăn hại thật, sao cô lại muốn nhìn biểu cảm của anh ta cơ chứ? Đang tự trách mình, Quỳnh lại nghe giọng bà Thư. Quỳnh, con ăn đi, dạo này con có vẻ xanh xao đấy. Cô nghe Thiên Vương nói con thiếu máu, suy nhược cơ thể mà cảm thấy lo quá. Hôm trước cô tính đưa thuốc bổ qua cho con, mà Vương bảo là có kê đơn rồi. Chú Long lại nói sợ con ngại nên cô không dám đưa. Biết là con ham việc nhưng làm ít thôi, để ảnh hưởng tới sức khỏe thì bố mẹ con lại lo đấy. Dạ Quỳnh hơi bối rối trước sự quan tâm đặc biệt đó. Trước giờ cô nói chuyện với bà Đan Thư rất tự nhiên và vui vẻ, nhưng từ ngày mọi chuyện thành ra thế này, cô lại thấy lúng túng khi gặp bà. Dạ cháu biết rồi ạ. Bởi vì cuộc sống của cháu chủ yếu là công việc nên nhiều khi không để ý chuyện khác. Cứ thế hoa là mê mẩn cô ạ. Bà Đan Thư mỉm cười. Con biết không, trước đây gia đình của cô nghèo lắm. Cô phải cả đi học cả đi làm, ốm rồi vẫn cố để bò đi. Khi yêu chú Long, chú không dám cấm cản cô, dù chú không thiếu thốn gì, bởi đó là ý thích của cô. Nhưng khi cô ốm, chú lo, chú chăm, chú thức cả đêm, thì cô mới hiểu rằng có những thứ không mua được bằng tiền, đó là sức khỏe và sự bình yên bên những người mình yêu thương. Cô nghĩ một người như con sẽ có rất nhiều người yêu thương, chỉ là duyên chưa đến nên con chưa chú ý thôi. Cô cũng mong con và Chi Phát tìm được tiếng nói chung, nhưng nếu con cô không có cái phước đó thì đành chịu con ạ. Quỳnh không biết trả lời bà Thư thế nào về tình cảm của mình và Sa Khiêm, nhưng những lời chia sẻ ấy cô có cảm giác như một người mẹ đang nói với đứa con gái của mình, như một lời trải lòng. Cô từng nghe nói cô Thư và chú Long có một tình yêu vượt qua mọi rào cản, nhưng cô không biết trước đây cô Đan Thư có một cuộc sống vốn khó khăn như thế. Trong lòng Quỳnh hôm nay xuất hiện nhiều cảm xúc và suy nghĩ mới mẻ, một cái nhìn mới về Sa Khiêm, một cảm xúc thân quen hơn với gia đình của bác sĩ Long. Không biết đây có được gọi là duyên hay không, nhưng cô đã thấy chút thú vị khi đến đây rồi, không còn chán nản như đầu bữa tiệc nữa. Quỳnh tự thưởng cho mình một nụ cười rồi tiếp tục trò chuyện với Tú Uyên sau khi bà Thư rời đi. Đúng lúc cô đang nhâm nhi nước thì nghe bên tai một giọng nói của ai đó. À chủ tịch Hoàng, tôi nghe nói lão Lục hại anh hả? Tiếng Gia Khiêm vang lên. Trời, sao mà thông tin rò rỉ nhanh quá vậy? Tôi giữ im lặng, có nói gì cho báo chí biết đâu. Mà chuyện cũng qua rồi, chúng ta cứ đường hoàng, đừng dùng mánh khóe là được. Người kia mới nói. Không phải rò rỉ đâu, cái hôm có người lao xe vào anh, nhân viên của tôi thấy còn quay lại cho tôi xem. Sau đó tôi nghe nói ở vụ đấu thầu Lục Văn Vinh bị bắt, nên tôi đoán ra lão già đó tôi cũng ngứa mắt lâu lắm rồi. Kênh kiệu, coi trời bằng vung, Lục gia phen này thảm rồi. Gia Khiêm bật cười. Người sống thế nào thì trời biết đất biết, chúng ta hợp tác vui vẻ lành mạnh là được. Sau đó là những tiếng cụng ly. Quỳnh phải công nhận Gia Khiêm còn trẻ tuổi nhưng rất khôn ngoan. Cô không lại gì kiểu bằng mặt mà không bằng lòng trong kinh doanh. Những người kia không rõ tốt xấu, giờ thấy Hoàng gia đang vượng thì xu nịnh, biết đâu sau này họ lại có chuyện quay lưng. Cách nói của Gia Khiêm gọi là chả thiên vị ai, cũng chẳng mất lòng ai. Mấy người kia đi rồi, Khiêm bước lại cạnh cô. Em ăn gì chưa? Uyên thấy Khiêm bước lại thì kiếm lý do đi vệ sinh. Quỳnh cười, ánh mắt vẫn không dám đối diện với anh. Dạ em ăn nhiều lắm rồi. Bỗng một giọng nói vang lên. Chi Vát, chúc mừng con. Gia Khiêm cười vui vẻ. Chú Minh, cảm ơn chú đã giúp đỡ con, đặc biệt cảm ơn chú đã cho con một trợ lý tuyệt vời. Khiêm quay sang Quỳnh. Đây là chú Lê Minh, bạn thân của bố anh. Quỳnh nhìn người đàn ông trước mặt, trông rất điềm đạm và từng trải lại tử tốn. Dạ cháu chào chú. Khiêm nói. Còn đây là Dạ Quỳnh, người đã cứu cháu trong vụ tai nạn đấy ạ. Ông Minh gật đầu. À chú có nghe Kim kể rồi, cậu ấy còn kể thêm một vài chuyện thú vị xung quanh nữa. Quỳnh thấy với người đàn ông tên Lê Minh thì Gia Khiêm có vẻ rất cởi mở, chứng tỏ mối quan hệ của họ thân thiết, không như những người ban nãy. Nghe chú ấy nói, Quỳnh hiểu chú Minh biết nhiều hơn những gì Khiêm vừa giới thiệu, nên cô lại lúng túng. Chú Lê Minh vỗ vai của Gia Khiêm. Cố lên con trai. Khiêm cười. Dạ chú cứ tự nhiên nhé. Chú Minh nháy mắt. Ừ, con nói chuyện với Quỳnh đi. Chú lại với mấy ông bạn già đây. Quỳnh cũng chào chú Minh khi nhận được cái gật đầu của chú kèm một câu nói ngắn gọn. Đẹp đôi quá. Quỳnh đỏ mặt nhìn Khiêm. Tại sao? Khiêm bật cười. Bố anh có một nhóm bạn thân. Họ thân với nhau từ nhỏ cơ. Sống chết vì nhau đấy. Nhóm ấy gồm bố Long, Dượng Bá Trọng, chú Vương Thăng là bố của anh Thành mà em từng gặp hôm xem mắt, và chú Lê Minh. Sau này nhóm có thêm chú Thiên Vĩ là bố của anh Thiên Vương nữa. À ra thế. Thằng nào mà cứ có khó khăn gì, mọi người đều nhiệt tình, nhiệt tâm với nhau như thế. Một tình cảm thật là đáng trân quý. Vậy là bác sĩ Long và bác sĩ Trọng từ chỗ là những người bạn thân lại trở thành người một nhà. Bất giác Quỳnh nhớ tới lời của Uyên. Nếu chị và Gia Khiêm thành một đôi thì em và chị sẽ thành người một nhà. Rồi cô cười một mình. Khiêm cúi xuống. Em cười gì đấy? Quỳnh lắc đầu. Dạ không có gì đâu ạ. Họ nói chuyện có vẻ tự nhiên hơn, không còn tranh cãi, cũng chẳng còn ngại ngùng nữa. Cả hai không hề biết mình đang ở trong tầm ngắm của một tổ tư vấn gồm những soái ca thế hệ trước. Ông Trọng nhìn Khiêm và Quỳnh rồi nói. Lại một người nữa sắp gia nhập hội tán gái rồi. Ông Thăng chăm chú nhìn rồi mỉm cười. Sau đó sẽ vào hội những ông bố bỉm sữa cưng chiều vợ. Ông Long gật gù. Hy vọng nó tán được nhanh hơn bố nó. Ông Minh buông một câu. Bố nó mà không nhờ mấy ông bạn bác sĩ tư vấn cũng chưa biết khi nào mới tán được. Và lại á, nếu không nhờ tôi lúc ấy bị điên lên cơn ác thì chắc cũng chẳng giáo giết hơn trong việc bảo vệ Đan Thư. Ông Vĩ trầm ngâm. Và sau tất cả, chỗ mà chúng ta đến sẽ là khoa sản của bệnh viện Thiên Vĩ để chờ vợ đẻ. Họ cùng cười vang. Đằng kia, tiếng nhạc du dương dịu dạt cất lên như một thứ âm thanh nhẹ nhàng đi vào lòng người. Bữa tiệc tan cũng đã là 9 giờ tối. Lúc này trời bất chợt đổ cơn mưa. Mưa mỗi lúc một to dần, tiếng sấm đì đùng, những tia chớp lóe lên khiến từng mảng khoảng trời vụt sáng trong thoáng chốc. Có lẽ nãy giờ đã mưa nhỏ, nhưng không gian ấm cúng, vui vẻ của bữa tiệc, tiếng nhạc, tiếng nói cười khiến mọi người không để ý đến. Giờ ra tới sảnh tòa nhà, ai nấy đều mới biết trời đang mưa to. Gia Khiêm nói vào micro. Thật là hơi ngại khi nói với mọi người rằng trời bên ngoài đang mưa khá to. Nhưng tất cả quý vị cứ yên tâm. Tập đoàn của chúng tôi có những lối đi xuống tầng hầm an toàn. Mời quý vị đi theo sự hướng dẫn của nhân viên chúng tôi xuống hầm để xe. Nếu vị nào để xe ở phía ngoài cũng cứ đi xuống khu vực đó. Nhân viên của tập đoàn sẽ che dù để quý vị ra xe. Yên vị trong xe mà không bị ướt. Rất mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này. Lời vừa dứt, mọi người lần lượt theo các nhân viên đi lối xuống tầng hầm để xe. Dạ Quỳnh ban nãy đến trễ hơn do việc lựa chọn váy áo. Vì vậy xe của cô để bên ngoài tòa nhà. Quỳnh dự định ra về cho nhanh. Nào ngờ bây giờ lại thành ra khó xử. Cô cùng mọi người theo lối riêng xuống tầng hầm. Xem ra ai nấy đều cười nói vui vẻ, chẳng để ý gì đến mưa gió, cũng chẳng thấy bất tiện tẹo nào. Đến nơi, những người để xe phía ngoài sẽ được nhân viên bật dù che cho khách tới xe của họ, chờ người vào trong xe rồi mới quay trở lại. Quỳnh đang nhìn một số người và chờ tới lượt của mình. Chỗ này có hai lối ra, một lối dành cho những người sẽ đi di chuyển từ tầng hầm đi ra, một lối sẽ dành cho những người đang chờ nhân viên bung dù để đưa ra. Quỳnh đang nhìn màn mưa trước mặt thì nghe tiếng Gia Khiêm ngay sát cạnh. Em có lạnh không? Đúng là có hơi lạnh lạnh, nhưng Quỳnh lắc đầu cười. À không, cũng bình thường ạ. Lát vào trong xe lại nóng ấy chứ. Cũng vừa lúc ấy, một tia sét vạch ngang như có ai vẽ một đường sáng loáng trên trời khiến Quỳnh rùng mình. Bất chợt cô thấy một bàn tay ấm ôm ngang lưng cô, kéo cô xích lại gần. Cùng với đó là giọng nói ấm áp ban nãy. Em sợ à? Hay để anh đưa em về nhé. Cứ để xe lại đây, ngày mai rồi lấy. Quỳnh xua tay, cố che đi sự ngượng ngùng. Không, không cần đâu. Tôi chỉ hơi bất ngờ khi nghe tiếng sấm sét thôi. Tôi tự đi xe về sẽ tiện hơn. Chợt Quỳnh thấy điện thoại của mình reo lên. Cô vội mở túi xách lấy điện thoại. Là Tú Uyên. Nhưng con bé chỉ nháy máy chứ không có gọi. Bá Tùng đến sớm nên chắc chắn xe sẽ ở trong khu vực tầng hầm. Quỳnh đang định cất điện thoại đi thì thấy tin nhắn hiện lên. Thì ra con bé nháy máy để báo hiệu cho cô đọc tin nhắn. Tiếng sét ái tình vừa đánh, bầu trời đã lóe sáng, tình yêu sẽ đến. Còn danh, thấy sét người ta sợ hết hồn mà nó còn trêu được. Vừa hay một chiếc xe quen thuộc đi ở làn dành cho xe từ tầng hầm lướt qua Quỳnh. Kính xe được hạ xuống, Tú Uyên nháy mắt. Bà chủ, em về trước nhé. Quỳnh thiếu nước lao vào cho con bé một trận. Cô không hề để ý nãy giờ Gia Khiêm đứng sát cạnh mình, và tầm mắt cũng vô tình đọc được tin nhắn ấy. Đôi môi phong tình vô thức vẽ ra một nụ cười đẹp đẽ. Khi người nhân viên vừa đưa một vị khách ra xe và trở lại, anh ta nói với Quỳnh: Dạ, mời chị cùng em đi ra xe ạ. Gia Khiêm đỡ lấy cây dù: Để tôi đỡ cô ấy ra xe. Anh chàng nhân viên sợ chủ tịch bị ướt nên có vẻ ngần ngại. Khiêm buông một câu: Không sao, tôi biết vị trí cô ấy để xe mà. Anh chàng kia đưa cây dù cho chủ tịch rồi tránh sang một bên để Gia Khiêm che cho Quỳnh ra xe. Trong màn mưa cô vẫn nghe tiếng anh: Em để xe ở đâu? Quỳnh phì cười: Chủ tịch vừa bảo biết vị trí của tôi để xe cơ mà. Gia Khiêm cũng bật cười: Em không chịu nói thì một là để anh đi tìm, hai là anh đưa em lại xe của anh. Quỳnh luống cuống: Không không, ở ngay đây rồi. Tới xe cô bấm nút mở khóa. Gia Khiêm vừa chạm tay đến nắm cửa để mở cho Quỳnh vào xe thì một chiếc siêu xe lại lượn đến. Cửa xe hạ xuống, ông bố bác sĩ cười tươi: Bố mẹ về trước nha hai đứa. Gia Khiêm gật đầu: Dạ, chào bố mẹ. Còn Quỳnh, cô hơi bối rối trước câu nói vừa rồi: Hai đứa ư? Hình như càng ngày vì họ được cán ghép với nhau lại càng sát sao, gắn ghép mọi lúc mọi nơi. Cô cúi đầu: Dạ, cháu chào cô chú ạ. Ông Bảo Long còn nháy mắt: Cố lên con trai, có cần bố làm lễ cầu mưa cả đêm không? Cứ đứng như vậy cho lãng mạn, mưa càng to tình càng sâu đậm. Ông bố soái ca nói xong thì nhẫn tâm kéo cửa kính xe lên và nhấn ga đi. Gia Khiêm chỉ kịp nghe thấy tiếng cười giòn tan của mẹ Thư, chứ hai con người ngồi êm ấm trên xe không thèm nghe con trai của họ nói gì. Quỳnh cũng chào anh rồi lên xe. Chờ xe cô lăn bánh xuống đường, anh mới vào trao rủ lại cho anh chàng nhân viên ban nãy. Đang định đi lên phòng nhưng Gia Khiêm lại đụng ngay trợ lý Kim. Chủ tịch gặp tôi có việc quan trọng. Gia Khiêm nhíu mày: Có vấn đề gì sao? Trợ lý Trần Kim mặt lạnh tanh nói: Lên phòng chủ tịch sẽ bàn bạc hợp lý hơn. Khiêm chào một vài người còn lại, chuẩn bị ra xe rồi cùng Trần Kim lên phòng. Anh cởi chiếc áo vét bên ngoài đã thấm nước mưa rồi ngồi xuống ghế. Trần Kim rót ra hai tách trà ấm, đặt trước mặt Gia Khiêm một tách rồi nói: Chủ tịch uống đi cho ấm bụng. Anh uống một ngụm trà rồi sốt sắng: Bữa tiệc có vấn đề gì sao anh? Trần Kim tỉnh bơ: Không. Gia Khiêm ngạc nhiên: Anh bảo có việc hệ trọng mà. Kim ngả người ra ghế: Ừ, nhưng đâu phải là công việc mới quan trọng, còn việc trọng đại hơn. Khiêm nói: Việc gì thế anh? Kim không trả lời mà nhẹ nhàng hỏi lại: Bao giờ chủ tịch định lấy vợ? Khiêm ngơ ngác: Trời ạ, anh làm em hoảng đấy. Anh đâu biết được cái đó đâu, phải tùy ông trời chứ. Em biết cưới ai bây giờ? Trần Kim cau có: Này, sao mà chiến lược kinh doanh ấy thì chủ tịch tài thế, gặp gỡ đối tác thì nói hay thế, phát biểu thì tốt thế, thế mà tán mặt gái thì không được là sao? Cưới con bé Dạ Quỳnh chứ còn ai vào đây? Khiêm lại càng khó hiểu: Nhưng chúng em đã yêu nhau đâu mà cưới. Kim nói: Thế có thích người ta không? Khiêm còn chưa biết trả lời ra sao thì anh chàng trợ lý bồi thêm một câu: Thích rồi phải không? Không thích á, sao che dù cho người ta trong mưa thế? Khiêm phân bua: Nhưng mới chỉ là che dù thôi mà anh, chưa gì mà anh đã bảo em cưới là sao? Trần Kim nói: Thì thế đấy, cứ che dù che ô mãi thế thì chủ tịch định khi nào cưới? Kim chưng hửng: Chứ anh bảo em phải làm gì bây giờ? Trần Kim thở dài đánh thượt một câu rồi nói: Trời ạ, chủ tịch ơi là chủ tịch, người ta bảo thiên thời địa lợi nhân hòa, trời tạo ra một cơn mưa quý giá rồi, đất cũng tạo ra cái không khí se se lạnh để kéo hai người lại với nhau. Vậy mà còn mỗi một yếu tố là con người, sao không chốt đi? Chủ tịch phải sấn tới đưa người ta về chứ. Gia Kiêm nhẹ nhàng: Em có nói rồi nhưng Quỳnh không chịu. Cô ấy bảo tự đi xe về nhà cho tiện. Anh chàng trợ lý hết nói nổi với chủ tịch. Trời à, cậu chẳng hiểu gì về phụ nữ cả, suốt ngày chỉ có học với công việc thôi. Họ nói thế chứ mưa gió thế này, đến băng giá còn muốn che chở nữa là phụ nữ. Gia Khiêm sụ mặt. Người ta chỉ cho em che dù thôi còn gì, cũng phải từ từ chứ, vội vã quá em thấy không hay. Kim nhăn mặt. Đấy, chủ tịch cứ từ từ, cứ che dù đi, rồi mãi mãi thành kẻ che dù, để gã khác nó ngồi sẵn ở trong xe nó rước Quỳnh về dinh. Lúc đó đừng có mà than với tôi nhé. Từ lúc ấy tôi cấm nói những câu kiểu như: ôi, nhìn người ta có đôi có cặp mà em buồn. Hay đại loại là người ta con đàn cháu đống mà em thấy cô đơn. Cấm tuyệt đối. Khiêm càng rối. Vậy em phải làm gì? Thế chưa kêu anh tán vợ anh thế nào? Trần Kim xua tay. Mỗi người một hoàn cảnh, không có ai giống ai cả. Không thể áp dụng cách của tôi cho chủ tịch được. Nhưng vấn đề là trong tình yêu, muốn có được người mình yêu thì phải sấn tới, phải để người ta thấy được tình cảm chân thành của mình, hiểu chưa? Gia Khiêm ngơ ngác. Anh nói cụ thể hơn được không? Trợ lý Kim lại lắc đầu ngán ngẩm. Giờ nhắn tin hỏi hai người ta, rồi tìm cớ gặp gỡ người ta. Khiêm rút điện thoại ra ngẩng đầu nói. Nhắn thế nào hả anh? Kim trừng mắt. Tôi lại nhắn tin hộ cậu nữa hay sao? Thì hỏi xem người ta về chưa, có mệt không? Rồi ví dụ như chẳng có dịp gì cũng tới mua hoa này, nhờ người ta tư vấn các kiểu, các loại hoa này nọ, bảo Bá Tùng bày cho. IQ cao để mà làm gì hả? Tôi thấy báo chí ca ngợi cậu sống có tình yêu thương con người lắm mà. Chứ đầu óc đâu vắt kế sách ra, trái tim đâu dâng hiến tình cảm cho người ta thấy. Cậu cứ im như vậy thì ăn rồi chỉ đi che dù thôi nhé. Trong đầu óc của vị chủ tịch hoàng gia cứ như được thông não. Đôi chút, khóe miệng mỉm cười rồi nói. Cứ như đi đánh trận ấy anh nhỉ. Trần Kim liếc nhìn chủ tịch. Còn hơn thế, không nghe thì cho ế luôn đi. Nói xong vị trợ lý đứng dậy buông một câu. Mặc kệ cậu đấy, không sớm cho vợ chồng tôi ăn cỗ thì đừng có anh em gì hết. Bây giờ tôi về ôm vợ ngủ đây, cậu ngồi đó gặm nhấm nỗi cô đơn đi nha. Rồi anh chàng trợ lý quay lưng đi thẳng ra phía cửa. Còn lại một mình với cái điện thoại trên tay, Gia Khiêm cau mày suy nghĩ. Cuối cùng sau 15 phút không biết soạn tin nhắn thế nào, anh liền vào nhóm Zalo anh em. Này, vừa bị anh Kim mắng cho một trận. Bá Tùng là người nhắn tin đầu tiên. Sao thế? Tập đoàn có việc gì à? Vương Thành tiếp tục. Vớ vẩn. Tập đoàn có việc thì trợ lý cũng đâu mắng chủ tịch bao giờ. Lúc nãy em đưa Quỳnh về hả? Gia Bảo tỏ ra thắc mắc. Anh Thành tự nhiên hỏi sang chuyện khác làm gì vậy ạ? Gia Kiêm lúc này mới bộc bạch. Quỳnh tự đi về mà. Em bảo đưa về nhưng Quỳnh không chịu. Bá Tùng gửi một icon khóc lóc và nhắn tin đúng một từ. Hỏng. Vương Thành lại tiếp. Hỏng nặng. Gia Bảo thêm vào. Em nghĩ bước đầu như vậy là thất bại đấy ạ. Thiên Vương tử tốn lên tiếng. Theo kinh nghiệm tán gái từ bậc mầm non của anh thì em mất cơ hội rồi. Thấy mọi người nhao nhao, Gia Khiêm lại càng rối. Sao mọi người nói giống anh Kim thế? Anh ấy mắng em về chuyện này đấy. Anh ấy bảo nếu em cứ như vậy thì mãi chỉ là kẻ che dù cho Quỳnh. Không khéo người ta rước Quỳnh mất, lúc đó đừng có than vãn gì với anh ấy cả. Vương Thành lúc này mới réo tên Gia Bảo. Sonic, em hiểu vì sao anh hỏi câu không liên quan chưa? Nhìn cái màu của chi vát là bắt bài được ngay. Bá Tùng lại nói. Đúng, anh Kim nói quá chuẩn. Anh ấy đúng là đàn ông đích thực. Bác sĩ Vương chen vào. Vậy chứ tụi này nghĩ 10-10 là giờ này cậu đang ngồi tâm sự với em Quỳnh, chưa biết khi nào về đấy. Gia Khiêm xịu mặt. Thì người ta từ chối mà, em biết làm sao được. Gia Bảo cau có. Chán anh ghê. Người ta từ chối thì anh cứ sấn tới đòi đưa về bằng được chứ. Bá Tùng nói luôn. Ông cha ta dạy rồi, nhất cự ly, nhì tốc độ. Đằng này em xem lại mình đi. Cự ly không dám gần, tốc độ chẳng dám tấn công thì làm sao tán được gái. Chán không buồn nói. Thôi, ôm vợ ngủ cho khỏe. Gia Khiêm vội nhắn tin. Ơ, mọi người phải giúp em chứ. Bày cách cho em đi. Nãy em đã bị anh Kim nói như tát nước vào mặt rồi. Nghe anh ấy nói em cũng thức tỉnh được đôi phần. Thiên Vương có vẻ điềm tĩnh hơn. Ừ vậy được rồi. Thế anh ấy bảo em làm gì? Chị Vát nhanh tay soạn tin. Anh Kim bảo em nhắn tin hỏi Han Quỳnh xem rằng cô ấy về chưa, có mệt không này nọ. Vương tiếp. Đúng rồi đấy. Thế Quỳnh trả lời thế nào? Khiêm lại soạn tin. Nhưng em đã nhắn tin đâu mà biết ý người ta thế nào. Gia Bảo lại thả vào nhóm một icon cau có. Lạy anh, và anh thức tỉnh chưa? Vương Thành tỏ ra bực bội. Đến thằng em út Sonic còn hiểu vấn đề hơn cậu. Thì cậu biết cái tổ tư vấn này ngán ngẩm trình độ cua gái của cậu thế nào rồi đấy. Gia Khiêm cau mày. Các anh cứ mắng em sơi sơi, chứ ngoài anh bơ ra, mẹ anh cũng ế nhăn ế nhở hơn gì em đâu. Vương Thành vừa cười vừa bấm tin. Anh mày là chưa tìm thấy đối tượng phù hợp nhé. Nếu có cảm tình với cô nào thì không khủ khờ như chú em đâu. Bá Tùng chốt lại. Không thấy người ta để có được vợ như hôm nay thì suốt ngày kè kè ở tiệm hoa à? Em tính sao thì tính, chật kèo này thì giải tán luôn tổ tư vấn. Thế nhá, đi ngủ với vợ đây, bye. Đọc một loạt tin nhắn, đầu óc của vị chủ tịch lại sáng lên đôi chút. Gia Khiêm thoát khỏi nhóm Zalo rồi tìm số điện thoại của Quỳnh và bắt đầu soạn tin. Bấm đi bấm lại, cuối cùng anh chàng chọn câu gợi ý của Trần Kim lúc nãy. Quỳnh, em về đến tiệm lâu chưa? Có mệt không? Chưa bao giờ sau khi bấm xong nút gửi mà Gia Khiêm lại cảm thấy hồi hộp, mong chờ đến thế. Nếu gửi email cho đối tác, sau khi gửi, anh chỉ ngồi một chút tính toán mấy phút về cách họ sẽ trả lời và cách mình đối đáp, chứ không hồi hộp. Đằng này chẳng hiểu sao trong lồng ngực mình cứ như trống rồn, nóng ruột thế không biết. Cuối cùng anh cũng nhận được tin nhắn trả lời. À, tôi về một lúc rồi, không sao đâu. Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Gia Khiêm lại soạn tin. Hôm nay mệt đấy, chạy như thoi, rồi còn gặp mưa nữa. Em nghỉ ngơi sớm đi nhé. Khiêm phục sát đất những người nói chuyện tán gái cả tiếng đồng hồ đấy. Cho anh bây giờ chỉ cảm nhận là Quỳnh đang mệt. Anh muốn cố nghỉ ngơi thôi. Tin nhắn gửi đi mà mãi chẳng thấy Quỳnh đáp lại. Khiêm lại bồn chồn. Hay là mình nói năng không hay ho gì nên Quỳnh chẳng thèm đáp. Cô ấy giận chăng? Chờ mãi không thấy hồi âm. Khiêm chỉ mong trời sáng thật nhanh. Trong khi đó tại tiệm hoa, Quỳnh đã về tới nơi đã cảm thấy mệt. Chắc chắn là trời mưa đột ngột. Sau một ngày làm việc bận rộn, cô bật nước nóng tắm qua rồi đi ngủ. Tin nhắn của Gia Khiêm, cô dù mệt nhưng vẫn cảm thấy tim đập nhanh, mạnh, tay run run trả lời. Quỳnh sợ nếu thân mật quá, người ta lại nghĩ này nghĩ nọ, mà nói lạnh nhạt quá, lại lo người ta nghĩ mình vô tình. Thôi đành chọn cách trả lời xã giao nhất. Sau khi trả lời Gia Khiêm, cũng là lúc máy điện thoại của Quỳnh hết pin, do lúc trưa cô không có thời gian sạc pin. Cũng mệt trong người nữa, nên Quỳnh nằm xuống giường và ngủ luôn lúc nào không hay. Sáng hôm sau Quỳnh mở mắt, chẳng biết mấy giờ nhưng đầu nặng trịch. Cô cũng cố ngồi dậy, không nhấc nổi cơ thể, chân tay rã rời. Quỳnh vơ lấy cái điện thoại. Ôi trời, nguồn bật không lên nữa. Lúc này cô mới nhớ ra là tối qua máy hết pin. Vậy là xong rồi, ốm thật rồi. Những cửa hàng của Quỳnh, dù là cô không trực tiếp đến kiểm tra thì họ vẫn nghiêm túc làm việc. Bởi vì tháng nào cũng có mức thưởng doanh số nên ai cũng nỗ lực. Cửa hàng Quỳnh đang ở là cơ sở chính, chủ yếu là quản lý chung. Nếu họ đến mua không thấy bà chủ thì sẽ tới những cửa hàng khác của cô. Vì vậy sáng nay mệt rã rời nhưng Quỳnh không lo quá nhiều công việc. Cô thả điện thoại xuống tủ đầu giường rồi lấy thiếp đi. Căn phòng trước kia vốn chật hẹp hơn, chỉ bằng một nửa bây giờ. Nhưng sau khi Quỳnh mở rộng chuỗi cửa hàng, cô đã mua thêm một gian trọ phía sau và mở rộng cơ sở chính, nên trong phòng ngủ và khu vệ sinh cũng rộng và thoáng hơn rất nhiều. Thế nhưng hôm nay Quỳnh không thể nhấc nổi người ra khỏi giường để vào vệ sinh cá nhân. Cô nằm bẹp và lại thiếp đi. Trong khi ấy, Hoàng Gia Khiêm dậy sớm sau một đêm trằn trọc khó ngủ. Vì Quỳnh chả trả lời tin nhắn, anh định bụng sẽ ghé tiệm hoa mời Quỳnh đi ăn sáng. Trong đầu đã dự định sẵn bao nhiêu là cách chào hỏi, nói chuyện sao cho tự nhiên. Nhưng cuối cùng Gia Khiêm chưng hửng khi thấy tiệm hoa đóng cửa im ỉm. Bình thường anh đi qua giờ này tiệm đã mở cửa, sao nay lại đóng chứ? Hay là Quỳnh đi đâu từ sớm? Vì cô ấy vốn là một con ong chăm chỉ mà. Hoặc Quỳnh đã về nhà chăng? Cũng không đúng. Nếu không có gì gấp gáp thì cô ấy không đi sớm như vậy đâu. Gia Khiêm bấm điện thoại cho Quỳnh, nhưng đáp lại anh chỉ là giọng nói lạnh lùng của cô tổng đài. Biết tìm thông tin ở đâu bây giờ? Sau mấy phút nghĩ ngợi, Gia Khiêm gọi điện thoại cho Tú Uyên, vợ của chủ tịch Trương Thị, vội nghe máy khi thấy Khiêm gọi cho mình vào sáng sớm, chứ không phải là chồng mình như thường lệ. Alo, chị nghe đây, Chi Vát. Khiêm nói nhanh. Chị Nguyên, em qua tiệm hoa mà không thấy Quỳnh mở cửa. Em không rõ là Quỳnh có làm sao không, hay tiệm hoa có việc gì khiến Quỳnh đi sớm hả chị? Trái với sự sốt sắng của Gia Khiêm, Tú Uyên sau giây phút ngỡ ngàng liền mỉm cười. Ái chà, lo sốt vó rồi đấy hả? Mê rồi đúng không? Giọng Khiêm rụng rã. Em nóng hết cả ruột mà chị còn trêu em. Hôm nay tiệm hoa có việc gì không chị? Vì chị vẫn thường qua đó suốt mà. Tú Uyên nghiêm túc lại. Hôm nay tiệm hoa không thấy báo trước sự kiện, nghĩa là bán bình thường thôi, không có gì phải soạn trước cả. Vì nếu có sự kiện đặt trước thì chị Quỳnh sẽ thông báo vào nhóm của cửa hàng. Chị không thấy gì hết. Dù chị không làm ở đó, nhưng thi thoảng vẫn qua đó cắm hoa cho đỡ nhớ, và vẫn ở trong nhóm mà. Gia Khiêm nói. Vậy theo chị thì Quỳnh ở đâu? Tú Uyên nói nhanh. Chị không rõ. Thôi chị sẽ tới cửa hàng mở cửa xem sao đã. Khiêm cảm ơn Tú Uyên rồi tiếp tục chờ. Còn Uyên, cô tắt điện thoại rồi gọi cho Dạ Quỳnh nhưng không được. Cô đành cất điện thoại rồi vội vàng đến tủ quần áo. Vừa lúc ấy Bá Tùng đi lên. Em chọn đồ à? Mặc đồ xong rồi xuống ăn cháo nhé. Anh chuẩn bị cả rồi. Uyên nói qua về nội dung cuộc điện thoại với Gia Khiêm rồi nói. Em qua đó đã. Nãy em trêu Chi Vát, chứ giờ cũng thấy lo lo chồng ạ. Bá Tùng cau mày. Thường Quỳnh mở cửa rất sớm. Thôi để anh đưa em đi, rồi em cầm theo cháo anh nấu. Nếu không có gì đặc biệt thì xong việc anh đưa em đi ăn sáng luôn. Nhưng khẩu phần của hai mẹ con vẫn là cháo của bố Tùng nấu đấy. Anh thì ăn gì cũng được. Tú Uyên đang trong những tháng đầu của thai kỳ và được Bá Tùng chăm hơn cả em bé. Từ việc ăn uống, đi đứng, làm việc, anh luôn tạo cho Tú Uyên những gì tốt nhất. Tùng lên mạng rồi đến cả bệnh viện nhờ bác sĩ tư vấn thực đơn cho bà bầu. Còn công việc thì thoải mái mới đi làm, mệt thì phải nghỉ chơi. Quả là sau bao sóng gió, Tú Uyên đã có một cuộc sống quá an nhiên. Cô luôn tạ ơn ông trời vì điều đó. Bây giờ nghe giọng dặn dò của chồng, cô cười cười. Rồi rồi, cũng may là chồng em là đầu bếp thượng hạng, nấu gì cũng hợp cho bé con. Không thể em không chịu đâu đấy. Ai cũng bảo anh giống bảo mẫu của em lắm. Tùng cười, tiện tay chọn luôn một bộ váy đưa cho Uyên. Em mặc đi. Anh bỏ cháo vào cặp lồng rồi mình đi.